Chương 713, Viếng thăm. Nhất chiến kết thúc, Gen đã không tính ở cổ nổ hạ ngây ngô quá lâu, chỉ cần có thể để cho hạt hỷ giả mạ vị thu hòa bình kế hoạch ngừng, là hắn có thể an tâm thực hành chính mình kế hoạch, có ở đó hay không cổ nổ hạ đã không có vấn đề. Ngược lại thì sẻn dù bên kia đem lòng sinh nghi, coi như vô pháp bắt chính mình ngược điểm, cũng khó bảo đảm bất hữu cái vạn nhất, nếu quả thật tầm ý âm thầm thân phận ra ánh sáng, mọi người trên mặt rất khó coi. Trên thực tế, cái đó vĩ thú kế hoạch, nếu như đổi thành như nở dê người kha cờ làm hòa ảnh, cho dù là đổi thành sẻn dù tổ bị ra mạ, cũng nhất định sẽ giữ vững làm tiếp. Hơn nữa lần này nhất chiến đại thắng, chính là cổ nổ hạ uy thế đạt đến đỉnh điểm thời điểm, đem vĩ thú kế hoạch chủ đáo, có lẽ thật có thể mang đến trăm năm bá chủ hòa bình. Nhưng tiếc là, bây giờ hổ cạ là sẻn dù hạt hi ra mạ. Bất kể là thân là bằng hữu hay là thân thể là địch nhân, Gen đối với hạt hỷ giả mạ đều vô cùng hiểu biết, nói trắng ra, hắn chính là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, hay lại là cái loại này hết thảy đều hướng tốt nhất phương diện nghĩ người chủ nghĩa lý tưởng. Nói trắng ra, hắn sẽ đi thử tương tin người khác, cũng thí nghiệm đủ loại đi thông hòa bình đường. Tỷ như lần này, chiến tranh đánh tới trung kỳ thời điểm, tứ đại thôn cũng chế biến trước chia đều vi thú khẩu hiệu. Nếu như là khác hồ cả, nhất định là không nhìn thẳng, đùa gì thế. Vĩ thú lại không phải mình chạy đến thôn chúng ta, dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi chia đều, không phục, không phục tới chiến á, nhưng sẻn dù hạt hỉ ra mà sẽ không. Hắn bắt vĩ thú dự tính ban đầu cũng là muốn lợi dụng coi như uy hiếp, sau đó đạt tới hòa bình mục đích, có thể theo nhất chiến bạo phát, để cho hắn biết được như vậy sẽ không mang đến hòa bình. Một khi những quốc gia khác cùng thôn làng nắm lấy cơ hội, nhất định sẽ vén lên chiến tranh tới tranh đoạt. Hắn, mạ đà ra. Gen ở lúc cũng còn khá, nếu một ngày nào đó ba người bọn họ cũng ly thế, hậu nhân chưa chắc có thể xử lý tốt loại chuyện này. Vì vậy, phân phát vĩ thú loại sự tình này liền tự nhiên làm theo sẽ xuất hiện ở trong đầu. Hạt hỷ giả mạ sẽ nghĩ hết tất cả phương pháp làm đại quốc bình hành, hy vọng thông qua loại này lẫn nhau ngăn được phương thức đạt tới hòa bình. Đương nhiên, bây giờ hạt hỷ giả mạ loại ý nghĩ này còn rất không chính chắn, cần thời gian phải rất lâu nổi lên cùng hoàn thiện. Chân trời u ám, có thu vũ hạ xuống, trong không khí mang một hơi khí lạnh. Nhất chiến đánh nửa năm, hơn nữa từ đầu đến cuối thời gian, cổ nộ hạ năm thứ tư không ngờ tới gần mùa đông. Gen đánh một miếng dầu ô dù đi ở trên đường phố, cổ nộ hạ đường phố rất sạch sẽ, hắn không có xuyên đủ chỉ hạ ra trường bảo, mà chính là tùy thân một bộ màu trắng chính trang. Bộ quần áo này là mi tô thân thủ tài, dùng nàng lại nói cũng là, mỗi ngày mặc màu đen nhìn kiềm chế. Đổi thành màu trắng nhìn thư sướng. Ở loại vấn đề này thượng, Gen nhất hướng không cùng nàng tranh cãi, kỳ thực không riêng gì nàng, Gen sẽ không cùng sở hữu nữ nhân tranh cãi xuyên vấn đề gì. Bên người không ngừng có thôn dân chạy chậm mà qua, hai bên đường phố cư A-H-N-Z ở dưới mưa phùn hơi có chút mông lung, tăng thêm một tia hoang tưởng. Cô nộ hạ A-Gen than nhẹ một tiếng, ngay cả chính hắn cũng không biết từ loại tâm tính nào phát ra than thở. Hon liền quyết định chuyện tốt, thật là quyết định rời đi thôn này, lại có một loại không khỏi thất lạc cùng nỗi buồn. Cô nộ hạ thôn như có một loại ma lực kỳ dị, có thể để cho sinh sống ở nơi này người thôn làng bản thân lưu luyến, tiến tới sinh ra một loại đồng ý vô luận nói như thế nào, dù sao cũng là chính mình thân thủ khai sáng thôn làng, nghĩ phải hoàn toàn dứt bỏ cuối cùng sẽ có nỗi buồn. Tế vũ trung bước từ từ cảm giác không tệ, Huyền Nan có thể chậm rãi bước thưởng thức thôn làng. Vì vậy không dài lộ trình bị hắn đi một giờ mới đi xong. Đi tới ủ trí hạ mạ đạ giả cửa đại viện trước, bốn phía yên tĩnh không người, coi như ngày thường nơi này cũng cực ít có người sẽ đến, chớ đừng nhắc tới bây giờ. Âm vụ bên dưới, màu xám cửa gỗ càng lộ vẻ âm u, trong đó còn sảm tạp một tia vắng lặng. Âm âm ầm Gen nhẹ nhàng gõ cửa, ở yên tĩnh trên đường phố truyền ra cực xa. Đi vào. Thật giống như ở rất sâu trong sân, một giọng nói truyền tới. Gen nghe ra, là mạ đạ giả âm thanh. Kẹo kẹt theo tiếng đẩy cửa, Gen đi tới trong sân, mấy bụi thương thiên đại thụ bóng cây đem trong sân bao phủ, tối om om làm cho người ta thật không tốt cảm giác. Dưới chân là tàn chi lá cây, nhìn tự lần trước đã tới sau khi mạ đạ giả cũng không có thường xuyên quét dọn. La Gen à, ta liền nói, loại thời điểm này tại sao có thể có người đến chỗ của ta, vào đi. Uchiha mạ đạ giả tự bên trong đại sảnh đi ra. Thấy Gen sau bình tĩnh nói, theo sau đó xoay người tiến vào đại sảnh. Gen lắc đầu một cái, cầm trong tay cây dù thu hồi, cũng theo tiến vào bên trong phòng khách. Đại sảnh rất lớn, thành công xếp hàng cây nến đang cháy, dưới ánh nến, đảo miễn cưỡng có thể đem đại sảnh thắp sáng. Cổ nổ hạ dân dụng khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, căn cứ vào trả cờ dạ tiện lợi, giống như đèn điện loại vật này thực tế đã nghiên cứu ra đến. Dĩ nhiên, bởi vì thành bản quan hệ, phổ thông cổ nổ hạ dân chúng còn dùng không nổi. Nhưng giống như gen cùng mạ đạ dạ cao như vậy tầng, nhưng là nhóm đầu tiên chứa. Uchiha mạ đạ dạ ra không có trang, như cũ dùng nguyên thủy cây nến, hắn trong xương là một cố chấp mà bảo thủ người, một số thời khắc cũng không muốn tiếp nhận những thứ này tân sự vật. Ở bệ cửa sổ bên cạnh ngồi xuống, mông lung mưa phùn xen lẫn nhỏ gió thổi vào mặt rất thoải mái, cũng có chút hơi lạnh, gen cười khổ nói, mỗi lần tới ngươi nơi này, đều cảm giác nơi này quá lạnh lẽo buồn tẻ cùng tĩnh mịch. Ngươi rõ ràng chính là tốt nhất tuổi tác, lại làm giống như lao đầu, như vậy sinh hoạt có ý tứ sao? Mạ đạ dạ liếc hắn một cái, là hai người mỗi người rót ly trà, có không có gì hay lại có quan hệ gì, chúng ta còn sống, cũng không phải chỉ theo đuổi những thứ kia hợp với mặt ngoài sự vật. Ghen lắc đầu một cái, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, nước trà hơi khổ sở, hắn nhíu mày lại, lạnh mạ đạ dạ mỉm cười, không chút do dự đem chính mình trong ly trà ngội uống cạn, mùa thu. Người cũng đi, trà tự nhiên mát mẻ. Ghen yên lặng chốc lát, bưng lên trà lạnh uống một hơi cạn sạch, khẽ cười nói, trà lạnh không liên quan, chỉ cần tâm hay lại là nhiệt là được. Mạ đạ dạ không tiếng động cười, lại là hai người rót một ly, loại khí trời này, nói đi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện thương lượng, lấy ngươi tính cách là tất nhiên sẽ không vọt môn. Ghen bất đắc dĩ nhún nhún vai, có lúc đối diện người quá hiểu biết ngươi cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Suy nghĩ một chút, ghen hướng về sau phương nô nô miệng, hắn là có chuyện tìm mạ đạ dạ thương lượng, tuy nhiên phía sau đi theo mấy con chuột, có mấy lời liền khó mà nói ra miệng. Mạ đạ dạ hội ý, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhất thời lạnh rên một tiếng.